Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giản Dao nhanh chóng cúi đầu, giật dây thừng ở chân ra. Ôn Dung bị trúng đạn ở bụng cũng không ngã xuống ngay, trở tay rút súng. Triệu Khôn xốc vai Khâu Tự Cẩm, đang muốn bắn thêm phát nữa, đột nhiên cô bé gào lên, bắt lấy cánh tay của Triệu Khôn. Triệu Khôn không phòng bị, phát súng trúng ngực cô bé. Triệu Khôn giật mình, Ôn Dung kêu lên, nổ súng. Triệu Khôn trúng đạn. Khâu Tự Cẩm, Ôn Dung lảo đảo muốn tiến lên. Khâu Tự Cẩm và Triệu Khôn ngã xuống nhưng không chết. Khâu Tự Cẩm khóc khô, bác sĩ, anh đi mau, bọn họ đều là người xấu, chị ấy muốn giết anh. Ôn Dung giật mình quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Giản Dao không còn bị trói, đã nắm được khẩu súng dưới đất. Còn Triệu Khôn dù bị thương nặng lại ra sức đẩy Khâu Tự Cẩm ra, giơ súng nhắm về phía Ôn Dung. Hai bên là địch. Ôn Dung lập tức hoảng hốt, ngẩng đầu thấy vẻ mặt rưng rưng cầu xin của Khâu Tự Cẩm. Hắn cảm nhận được sự đau nhức trong lòng, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hắn cắn răng xoay người chạy ra cửa. Triệu Khôn vốn dùng hơi sức cuối cùng chống đỡ, lại thêm tốc độ còn lưu lại trong cơ thể, thấy hắn chạy đi không chịu nổi nữa, súng rời tay, người trượt ngã xuống. Bà Cận Ngôn quát lên, Triệu Khôn, ráng chịu, anh đã kiên trì đến ngày hôm nay rồi, không thể chết như vậy. Trong lòng Giản Dao đau đớn, vội chạy ra đỡ Triệu Khôn, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này bóng tối tràn ngập, trong gió còn có hạt mưa, đâu còn thấy bóng dáng của Ôn Dung. Giản Dao vội hỏi, anh thế nào rồi? Sắc mặt Triệu Khôn trắng bệch, đã hôn mê, nhưng người vẫn còn sức. Giản Dao thả anh ta xuống, quay người cắt dây thừng cho bà Cận Ngôn. Còn Khâu Tự Cẩm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, máu không ngừng chảy ra, đã cạn sức rồi. Cận Ngôn, tiếp theo làm thế nào đây? Giản Dao vội hỏi. Bà Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, đột nhiên súng trong tay cô bị anh cướp đi. Giọng anh trầm thấp mà có lực. Anh đuổi theo, hòm thuốc của Ôn Dung vẫn còn ở đây, cấp cứu cho Triệu Khôn, anh ta không thể chết được. Giản Dao nhìn anh, nhưng mà... Anh thoáng cười, yên tâm, tuy kỹ năng của em tốt hơn anh, nhưng đuổi bắt tội phạm quan trọng nhất là dựa vào đầu óc. Hơn nữa, bà Cận Ngôn mở mắt, bắn súng nhất định không kém em, nhất là buổi tối. Giản Dao hơi ngơ ngác, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì anh đã ôm cô rồi xoay người rời đi. Giản Dao sững người một lúc. Trong căn phòng này vừa xảy ra gió tanh mưa máu, hiện tại ngoài cô không ai còn đứng, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ. Cô chợt cúi xuống mỉm cười, không cần phải lo lắng, thông minh trầm ổn như bà Cận Ngôn, mắt mù còn có thể bắt được tội phạm. Hiện tại anh đã mở mắt, chỉ là một sát thủ liên hoàn, sao anh không bắt được chứ? Lòng cô bình tĩnh lại, đột nhiên như tràn đầy sức lực. Cho dù dường như có tầm sương mù bao phủ sâu trong lòng cô, khiến cho cô có cảm giác bất an, nhưng cô cũng cảm giác được bọn họ cách ánh sáng cuối cùng đã không còn xa. Cô lập tức chạy đến bên bàn, lấy hộp thuốc của Ôn Dung ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Khôn, ra sức cầm máu, xử lý đơn giản vết thương. Cũng không biết thuốc độc của Ôn Dung chia cho bao nhiêu người ăn, nhưng trong ngôi nhà này có hơn 10 người, 20 người dường như đã trúng độc. Xung quanh im ắng, chỉ có mỗi tiếng sột soạt từ tay cô. Cô cúi đầu bận rộn mấy phút, vô cùng chăm chú, ngay cả có người mở mắt nhìn chằm chằm cô cũng không phát hiện. Đúng lúc này cô nghe thấy một tiếng nói yếu ớt, mỉm cười vang lên sau lưng. Y ở giữa đám người té ngã trên mặt đất. Giản Dao đột nhiên cảm thấy máu trong người lạnh ngắt. Y Hi Di. Tà Hàm từng thân mật gọi cô như vậy, nhưng phải chăng cô đã biết? Tôi chưa từng gọi tên cô hàng trăm nghìn lần trong mộng, chỉ vì để đổi lấy nụ cười của cô, chỉ vì để soạn ra một khúc nhạc tình yêu tươi đẹp say đắm. Hắn đã từng suýt chút nữa bắt được tôi, nhưng tôi sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa. Cuối cùng tôi đã phá tan lồng giam nửa đời kia. Tôi vui vẻ như vậy đi đến trước mặt cô. Đêm khuya, mưa to, bà Cận Ngôn đi một mình trong mưa. Trên đường không có ai, có phòng sáng đèn, nhưng cũng có phòng yên lặng không chút tiếng động. Cuối cùng trong đêm nay, thị trấn nhỏ này đã yên tĩnh như tòa thành quỷ quái. Chúng tôi chuẩn bị xong đáp lễ rồi, sắp xếp mấy con thuyền. Anh chạy tới bờ sông gần nhất, quả nhiên Ôn Dung trúng đạn chạy không nhanh. Cũng không bao lâu, chợt nghe thấy phía trước có tiếng bước chân. Trên mặt đất có một chuỗi vết máu, nhưng nhanh chóng bị mưa hòa tan. Ngón tay bà Cận Ngôn đặt trên cò súng, vượt qua mái hiên phía trước, đến lối rẽ là đuổi kịp rồi. Mưa trút xuống như bạc, bà Cận Ngôn lao về lối rẽ, đồng thời nhìn thấy bóng dáng tập tễnh phía trước trong ngõ nhỏ, giơ súng ngắm. Anh đột nhiên giật mình, bởi vì anh nghe được tiếng bước chân không thuộc về anh, không thuộc về Ôn Dung, mà là tiếng bước chân của một đám người đang tới gần từ ngõ nhỏ kia. Tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng, chỉnh tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tới gần rồi. Bà Cận Ngôn chỉ do dự một giây, khóe miệng đột nhiên cong lên, đứng im tại chỗ. Còn Ôn Dung cách anh hơn 10 mét, cơ thể cũng cứng đờ, ngẩng đầu. Đó là mấy chục người đàn ông mặc áo mưa màu đen, mũ che khuất mặt họ. Không thể phân biệt được họ trong bóng tối, nhưng trong tay đều cầm súng. Mấy người dẫn đầu còn cầm súng tiểu liên. Chiều cao của bọn họ đan xen vào nhau, đứng chi chít dưới mái hiên. Trong ngõ nhỏ, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Ôn Dung không còn chỗ để tránh, đối mặt chính diện với bọn họ rồi. Ôn Dung quay người bỏ chạy, ai ngờ vừa quay đầu lại thấy ngay bà Cận Ngôn cầm súng trong mưa nhắm bắn. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, tựa như tử thần. Không tới lượt bà Cận Ngôn ra tay, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen trực tiếp xông lên, cơ thể nhanh như chớp tấn công Ôn Dung. Ôn Dung không thể chống đỡ nổi, bị đau ngã trên mặt đất. Người nọ vô cùng lão luyện, một tay che miệng hắn nhấc lên, sau đó ném cho người phía sau. Sau đó anh ta xốc áo mưa lên, trong bóng tối lộ ra gương mặt cứng rắn lạnh lùng, thất thanh: "Cận Ngôn." Bà Cận Ngôn bỏ súng xuống, đi về phía bọn họ. Mưa không ngừng rơi xuống mặt anh, hai mắt kia lại sáng như sao. "Phương Thanh, các anh tới chậm đấy." Phương Thanh còn chưa kịp nói gì, một người phía sau anh cũng xốc mũ áo mưa lên, kích động hô: "Lão đại, đúng là An Nham, Mi Thanh Mục Tú của chúng ta rồi." Tuy trong lòng hơi ghét bỏ tốc độ cứu viện của bọn họ, nhưng lúc này tâm trạng bà Cận Ngôn vẫn khó nén được sự vui mừng. Anh cười đứng trước mặt bọn họ, định bắt tay, ai ngờ An Nham lại ôm lấy anh. Bà Cận Ngôn hơi sửng sốt, không nhúc nhích. Phương Thanh bên cạnh cũng đã vươn tay ra, ba người ôm lấy nhau. Bà Cận Ngôn từ từ cụp mắt xuống, nhất thời cũng không nói lên lời. Ba người đàn ông im lặng ôm nhau trong mưa mấy giây rồi lập tức tách ra, bởi vì tình hình nguy cấp không cho phép bọn họ ồn chuyện. Phương Thanh ngẩng đầu, vừa nhìn vào mắt bà Cận Ngôn, đột nhiên sững sờ, lúc này mới có phản ứng. "Cận Ngôn, mắt của cậu tốt rồi." "Bà Cận Ngôn, tôi..." Anh còn chưa nói hết, An Nham ở bên cạnh đã hơi gấp xen vào nói: "Lão Phương, chúng tôi có thể giải thích chuyện này." Cận Ngôn và Phương Thanh quay lại nhìn, lúc này cảnh sát vũ trang ở phía sau đi đến. "Lão Phương, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước chứ?" Lúc này Phương Thanh mới khẽ ho một tiếng, lườm An Nham, nói với bà Cận Ngôn: "Chúng ta nói chuyện này sau, trước hết trao đổi chút tình huống đã." "Được." Hóa ra hai ngày trước, Phương Thanh và Chu Thao cuối cùng đã xác định được tòa thành bị quên lãng này là hang ổ của vật thủ. Lập tức báo cáo cấp trên, đặt ra phương án tấn công toàn diện và cứu viện. Hiện tại Phương Thanh dẫn theo quân đội nhỏ đi trước, mục đích chủ yếu của anh ta là lén tìm kiếm, không kinh động đến dân địa phương, đồng thời xem có thể nghĩ được cách cứu bà Cận Ngôn và Giản Giao hay không. Còn phần lớn đội quân khác đã ở ngay phía sau, phân ra ba hướng thủy bộ không tới gần thị trấn. Qua lúc nữa sẽ tiến hành tấn công, nhưng Phương Thanh không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy. Vừa lên bờ đã gặp được bà Cận Ngôn. Bởi vì một ít chuyện nguyên nhân ngoài ý muốn, hiện tại hang ổ Phật Thủ đã đánh mất sức chiến đấu. Bản thân Phật Thủ và Tống Khôn đều bị thương nặng hôn mê. Triệu Khôn nằm vùng bị thương nặng, Giản Giao đang chăm sóc. Bà Cận Ngôn nói: "Chúng ta đi tụ họp với cô ấy." Bọn Phương Thanh vui vẻ: "Tốt quá." Tòa nhà này so với nửa tiếng trước bà Cận Ngôn rời đi không có gì thay đổi. Những tên thuộc hạ tay sai của Phật Thủ vẫn nằm la liệt trên đất chưa tỉnh. Bọn Phương Thanh cũng không vội đi bắt bọn chúng, đi theo bà Cận Ngôn vào bên trong. Đến căn phòng kia, cửa khép hờ, bà Cận Ngôn từ từ đẩy cửa ra, nhìn thấy một dáng vẻ mảnh mai cắm dao vào tim Tống Khôn. Mọi người hoảng hốt nhưng đã không còn kịp. Động tác của Khâu Tự Cẩm vừa nhẹ vừa nhanh, trong khoảnh khắc dao kề vào cổ, máu bắn tung tóe như vòi phun nước. Phương Thanh vội bước lên muốn giữ cổ tay cô bé nhưng đã không làm được gì. Trên khuôn mặt gầy của cô bé lộ ra nụ cười kỳ lạ. Bà Cận Ngôn thấy lạnh cả người, nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng đâu còn thấy bóng dáng của Giản Giao. Anh bắt lấy Khâu Tự Cẩm hấp hối trên đất, quát lên: "Giản Giao đâu? Cô ấy ở đâu?" Khâu Tự Cẩm há to miệng vô cùng gian nan nhưng không phát ra được tiếng nào. Bà Cận Ngôn chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng của cô bé cùng với tiếng hô vô cùng yếu ớt nhận ra lời nói sau cùng. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Khâu Tự Cẩm đã cạn hơi. Bà Cận Ngôn đứng lên, ánh mắt như tia chớp dán vào mấy dấu chân máu trên mặt đất. Đó là dấu chân của Giản Giao. bước đi ổn định, bên cạnh không có dấu chân người khác. Cô không bị người ép buộc, cô tự mình rời đi. Cô đi đâu? Giản Dao đi đến phía sau núi. Lúc này là nửa đêm, mưa to ngày càng như chút nước. Trong mưa mọi thứ đều mơ hồ. Cô không biết quân cứu viện đã tới, nếu không cô cũng không đi một mình tới nơi nguy hiểm này. Dựa theo lời chỉ dẫn của Khâu Tự Cầm, cô leo lên dốc núi. Trước mắt là rừng cây tối như mực, mơ hồ có hang động ẩn giấu trong đó. Nơi này cách đường đi trong thị trấn rất xa. Cô cầm đèn pin đi trong bóng tối ướt sũng, tiến về phía trước. Bởi vì mưa rơi, dốc núi cũng trở nên vô cùng trơn, không để ý là sẽ ngã xuống. Trên sườn núi có mấy chỗ đã xảy ra đất lở. Giật Dao nhìn mà trong lòng phát lạnh. Cô nhớ tới màn đối thoại vừa rồi với Khâu Tử Cẩm. Y, khi Khâu Tử Cẩm nói ra một từ này, Giản Dao biết rõ có một số chuyện giống như vòng xoáy màu đen luôn ở ẩn ngủ đông, hiện tại cuối cùng cũng sắp lộ ra diện mạo. Cô quay đầu nhìn Khâu Tự Cẩm, lại thấy cô gái vốn ngượng ngùng hồn nhiên lộ ra nụ cười sâu xa. Vì thế Giản Dao nhận ra tất cả chỉ là ngụy trang từ ngày đầu tiên bọn họ đi vào thị trấn này. Trong lòng Giản Dao chấn động, Ôn Dung ngầm thừa nhận sát thủ mặt nạ số 3. Hắn luôn tồn tại, thậm chí lén nhìn trộm tất cả hành tung của bọn họ. Cho tới bây giờ, cuối cùng hắn đã lộ ra hình dáng rồi. Rút cuộc hắn là ai? Lúc này tâm trí Giản Dao vô cùng kiên định. Cô nâng súng lên, nhắm vào Khâu Tự Cẩm. Hắn ở nơi nào? Thế nhưng Khâu Tự Cẩm như thể không để ý, mà chỉ cười nói, Jenny, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn. Cô còn có cơ hội cuối cùng đi ngăn cản tai nạn xảy ra, ngăn cản quê hương của tôi bị hủy diệt. Cô biết đấy, Chi Tử Châu hóa ra từng là Phác La. Thành phố này không phải là nhiều năm trước đã từng bị từ bỏ sao? Tại sao? Bởi vì... Khâu Tự Cầm nằm xuống, ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hoảng hốt. Những người gọi là chuyên gia kia dự đoán ở đây sẽ xảy ra thảm họa đất đá lở quy mô lớn, hủy diệt cả thành phố. Đây từng là viên ngọc rực rỡ nhất trên sông Kim Sa. Chỉ vì một câu mà toàn bộ thị trấn vừa xây dựng bị mang đi. Ở nơi này, từng ngày biến thành thành phố bỏ hoang. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn hơn 100 con người không muốn rời xa quê hương. Tôi cũng sinh ra ở đây đấy. 3 năm trước, tôi gặp được hắn. Không cẩn thận rơi xuống nước, hắn cứu tôi lên. Giản Dao chậm rãi hỏi, hắn là ai? Khâu Tự Cầm chỉ cười không đáp, mà nói, Jenny, có chuyện khẩn cấp hơn cần cô đi làm. Cũng chỉ có cô mới ngăn cản được. Bởi vì hiện tại, hắn chỉ để ý đến mình cô. Hắn chôn tất cả thuốc nổ trong mấy ngọn núi rồi. Đêm nay sẽ là trận mưa to lớn nhất trong 10 năm. Trong thời gian mưa lớn nhất, hắn sẽ châm thuốc, làm nổ núi. Lời tiên đoán về đất đá lở sau 10 năm trước có lẽ đã đến. Tim Giản Dao đập nhanh hơn. Sau đó thì sao? Khâu Tự Cầm ngước đôi mắt mê mang nhìn cô. Jenny, cô sẽ đi ngăn cản hắn sao? Thời gian hắn châm kíp nổ còn chưa đến nửa tiếng. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có cô ngăn được thôi. Nếu không, sau khi xảy ra vụ nổ, có lẽ toàn bộ thị trấn sẽ bị săn phẳng. Mấy trăm người dân địa phương đời đời kiếp kiếp sống ở đây, chỉ trong một đêm bị vùi trong lòng đất. Nhưng có lẽ đây chính là vận mệnh của chúng tôi. Trên đường đi, Giản Dao không ngừng suy nghĩ. Sau khi hai người họ đi vào thị trấn, từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu. Lại nhớ đến vừa rồi khi Bạc Cận Ngôn nói với Ôn Dung, mỗi câu có liên quan đến người thứ ba. Cô cũng biết lời của Khâu Tự Cầm có thể là bẫy. Một mình cô đi cũng không nhất định có thể thay đổi được cục diện. Nhưng thân là cảnh sát hình sự, với tình hình trước mắt này, đặt cược bằng tính mạng của mấy trăm người dân, cô thực sự không có lựa chọn nào. Trong lòng cô thậm chí vô cùng bình tĩnh. Cô nhớ tới mình từng nghe nói, giống như năm đó khi lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn bị tên Hoa Tươi ăn thịt người bắt. Lúc ấy Tommy áp dụng thủ đoạn gì ư? Thực ra cũng không có gì cao siêu. Hắn chỉ cưỡng chế một xe trường tiểu học, sau đó hỏi Bạc Cận Ngôn có muốn trao đổi với hắn hay không. Bạc Cận Ngôn thông minh quyết đoán, lựa chọn cũng đơn giản. Anh không nói hai lời, dùng chính mình đổi lấy những đứa trẻ kia. Dưới chân lầy lội, trước mặt Giản Dao là một rừng cây đen kịt, cũng đã gần đến nơi. Hắn ẩn thân theo lời Khâu Tự Cầm. Trời mưa rất to, ầm ầm bên tai. Giản Dao dường như không nghe thấy được bất cứ tiếng động nào khác. Ánh đèn pin leo lét xuyên qua màn mưa, chỉ có thể chiếu được một đoạn đường ngắn phía trước. Giản Dao khẽ giật mình. Cuối cùng tất cả sự ướt đẫm, lạnh như băng, máu trong toàn thân như trong tích tắc này xông lên đỉnh đầu. Tay cô chiếu qua một thân cây, dừng lại từ từ rời đi. Trên cây có chữ viết, là chữ khắc lên, một số chữ sắc bén, rõ ràng quen thuộc như vậy. G. Nếu như nói trước đó chứng kiến chữ G bằng máu trong nhà tên xã hội đen đã chết kia đi, tuy có hơi tương tự với chữ ở hiện trường tử vong của Phùng Duyệt Hề, nhưng không đủ để phán đoán là một người. Vậy thì hiện tại chữ G này, ngòi bút mạnh mẽ, phần nhánh rất nhỏ, cốt cách liều lĩnh, tuyệt đối không phải người thứ hai, là một người. Đúng rồi. Làn mưa làm mơ hồ mắt Giản Dao, cô vươn tay ra lau, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy chữ G kia lần nữa. Từ sau khi leo lên thị trấn này ở bãi sông, tất cả manh mối mơ hồ bị xem nhẹ, đột nhiên giống như rõ ràng thấy được bức vẽ hình xăm trên cánh tay A Hồng là một chữ G siêu vẹo. Cho nên vị trí hang ổ của Phật thủ che giấu vô cùng cẩn thận, là một tên đàn em như A Hồng có thể thành công dẫn cô và Bạc Cận Ngôn đến đây. Lần đầu tiên gặp Khâu Tự Cầm, cô bé đứng bên cửa. Trên cửa gỗ là chữ viết của học sinh tiểu học, nhìn chữ viết linh tinh, trong đó có một loại chữ cái tiếng Anh từ A cho đến G. Đến chữ cái G thì dừng lại. Chữ G ở hiện trường tử vong của Triệu Kiệt. Khâu Tự Cầm thấp giọng lẩm bẩm, Jenny. Tất cả đều tiến hành tự theo kế hoạch của hắn, nhưng mà tại sao hắn luôn không lộ diện cho đến tận hiện tại? Rốt cuộc hắn muốn gì? Có phải hắn không còn cách nào lộ diện bởi vì bị thương nặng, người quen à? Hay là không muốn làm kẻ địch? Loại bỏ tất cả đáp án không có khả năng, kết quả còn lại cho dù không thể tưởng tượng nổi cũng là chân tướng duy nhất. Giản Dao ngẩng đầu, cô nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Jenny, hắn gọi, giọng nói trầm thấp lại quen thuộc. Giản Dao quay đầu lại. Trong mưa to, trong đêm tối, nhìn thấy đôi mắt bi thương ủ rột như vực thẳm của Lạc Lang. Tổng tiến công đã phát động, nhóm đặc công chia làm nhiều tổ nhỏ, đồng thời hành động thể như trẻ tre, không ngừng tấn công từng phòng tuyến của Phật thủ, thêm sự tấn công của sát thủ mặt nạ trong Phật thủ. Lực lượng nòng cốt đã mất tinh thần, hiện tại mất đi chỉ huy, càng bị chia rẽ, không có sức đánh trả. Người dân bình thường nhìn thấy thế trận này cũng bị dọa, hai tay ôm đầu, bọn họ cũng được cảnh sát khống chế bảo vệ. Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh, An Nham tách ra hành động. Bạc Cận Ngôn một mình dẫn theo 4-5 người đi tìm Giản Dao. Phương Thanh dẫn một đội nhỏ tiếp tục đuổi theo tội phạm lên núi. An Nham đi theo đội tiếp tục sơ tán trấn an dân chúng, tìm kiếm cá lọt lưới. Một trận lớn từ từ triển khai trong đêm mưa đen. Khi Phương Thanh đuổi tới lưng chừng núi, nghe thấy tiếng nổ, trên mặt anh ta toàn là nước mưa. Trông thấy sườn núi phía xa ngập trong ánh lửa, trong lòng anh ta nói thầm, hỏng rồi. Còn chưa kịp phân biệt thì chợt nghe thấy tiếng nổ liên tiếp từ xa đến gần. Khắp sườn núi toàn là ánh lửa. Nằm xuống, anh hét lớn, mang theo đoàn người đổ ập xuống đất. Tiếng nổ mạnh không ngừng, dường như xảy ra rất nhiều nơi trên núi. Lúc này mưa vẫn to như chút nước, toàn bộ trời đất như nổ tung, như thể có chuyện không tốt sắp xảy ra. Mặt mũi Phương Thanh tràn đầy nước bùn, trừng mắt nhìn nơi xảy ra tiếng nổ trên núi. Trong đầu đột nhiên hiểu ra, anh ta nhớ tới An Nham từng nói, phát là bởi vì nhà địa chất học đưa ra nguy hiểm, lở núi cực lớn, cho nên toàn bộ thị trấn đều dọn đi rồi. Cũng nhớ tới lần này, trước khi bọn họ đi, chuyên gia cố vấn địa chất cũng đã trả lời thuyết phục. Điều kiện Phác La vô cùng chênh lệch. Tuy 60 năm qua chưa xảy ra trận lở đất kia, nhưng chỉ cần thêm một ngày, khả năng xảy ra sẽ nhiều thêm một phần. Không ổn rồi. Phương Thanh bỏ dậy, nhìn mấy ngôi nhà thưa thớt dưới sườn núi quát. Mau đi cứu người, sơ tán người dân khỏi đây. Anh ta lấy từ trong túi áo ra điện thoại vệ tinh, nhanh chóng báo cáo lo lắng và nghi ngờ của mình cho trung tâm chỉ huy, đề nghị lập tức sơ tán và rút lui làm mục tiêu quan trọng nhất. Cúp điện thoại, anh ta chạy về phía những cư dân kia. Bạn cũng biết đấy, cùng một thời gian chúng ta khác biệt, thì chính bản thân chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt với thế giới. Bạn ngồi dưới ngọn đèn chói sáng, tôi chạy như điên trong mưa to hắc ám. Lúc này, trong phòng thu của đài truyền hình nổi tiếng nào đó ở Bắc Kinh, gần đây, thiên hậu Kim Hiểu Chiết nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình đang tham gia trực tiếp một chương trình giải trí nào đó. Bởi vì thời gian khống chế không tốt, thời gian trực tiếp có thể kéo dài đến rạng sáng. Lúc này ban đêm cô độc, đèn đuốc sáng trưng, Kim Hiểu Chiết ngồi sau sân khấu trang điểm đẹp đẽ, khí chất lạnh nhạt. Chỉ còn 10 phút nữa là cô phải lên sân khấu rồi. Cách một cánh cửa, cho dù là đêm khuya, khán giả và người hâm mộ vẫn nhiệt tình như lửa. Tuy nhiên, cho dù là người đại diện hay là trợ lý đều phát hiện hôm nay cảm xúc của Kim Hiểu Chiết hơi là lạ. Cô ngồi im tại chỗ, cho dù là lúc trò chuyện cũng hơi không yên lòng, ngón tay không ngừng chuyển động chuỗi Phật châu trên cổ tay, sau đó nhìn về phía đồng hồ trên tường. Không thoải mái chỗ nào sao? Người đại diện hạ giọng hỏi. Không có. Kim Hiểu Chiết lại cụp mắt xuống nhìn điện thoại. Không có cuộc gọi nào tới. Tối nay đương nhiên là không có điện thoại gọi tới. Tối qua Phương Thanh đã gọi điện cho cô, nói là tối nay sẽ có hành động lớn, bảo cô không cần chờ điện thoại. Cô cũng cười nói, đêm nay mình cũng có công việc quan trọng, đâu cần lo cho anh. Cô không nói dối, đây là tiết mục giải trí, hiện tại có tỷ lệ người xem đứng số 1, số 2 cả nước. Trên tiết mục này, cô sẽ càng thêm nổi tiếng. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, bắt đầu từ sáng nay cô đã có chút không yên, không tập trung nổi. Đó là cảm giác gì ư? Cảm giác sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng lại không thể nói rõ là gì. Cô Kim, đến lượt cô lên sân khấu rồi. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy tươi cười đến mời. Người đại diện lập tức cười nói, được rồi, lên ngay. Cúi đầu nhìn Kim Hiểu Chiết, cô thật sự không sao chứ, không có chuyện gì chứ. Kim Hiểu Chiết hít sâu, một hơi đứng dậy, không có việc gì. Người đại diện, theo thường lệ, thò tay lấy điện thoại của cô, nhưng cô lại lần đầu tiên bỏ điện thoại vào trong túi áo. Dường như đã quên hoặc là cố ý làm vậy. Lúc này đã không kịp nhiều lời, nhân viên công tác đưa Kim Hiểu Chiết lên sân khấu. Lúc đi trong đường hầm tối đen, Kim Hiểu Chiết từ từ hít thở sâu, tự nói với mình tạm thời ném Phương Thanh ra sau lưng. Trước nay cô không phải là người phụ nữ làm theo cảm tính. Khi ngọn đèn sáng lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cô lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc. Trong mắt và trong đầu cô chỉ có sân khấu này thôi. Phương Thanh lao vào trong màn mưa, nhìn vào thấy bên trong đám nhà dân có mấy ngọn đèn vô cùng thưa thớt. Có người thăm dò đi ra, nhìn thấy là dân chúng bình thường. Chúng tôi là cảnh sát, xuống núi, lập tức theo chúng tôi xuống núi, rời khỏi đây ngay, sắp sạt lở rồi. Phương Thanh và đám cảnh sát hô lên. Các cư dân đều luống cuống, nhưng vẫn muốn thu dọn một chút gia sản rời đi. Động tác vô cùng chậm, Phương Thanh nhìn đến phát giận, quát. Đã là lúc nào rồi, đi thôi. Cho đến khi cả đám người ép buộc, bọn họ mới lưu luyến, không nguôi rời đi. Tiếng nổ dần ngừng lại, trên núi có ánh lửa. Mưa càng ngày càng to, gần như không nghe thấy tiếng gì nữa. Tuy nhiên Phương Thanh vẫn nghe được, trên núi có tiếng nổ truyền đến. Là đất lở sao? Là trận đất lở dự đoán 60 năm kia sao? Sau khi tất cả súng ống đạn dược của Phật thủ phát nổ, nó đến rồi. Những tên sát thủ mặt nạ điên rồ kia, rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong lòng Phương Thanh tràn đầy tức giận. Anh ta bắt lấy một người dân địa phương, hét lớn. Trên núi còn ai không? Đều rời đi rồi sao? Người dân kia run rẩy chỉ một ngón tay. Thần miếu, vừa rồi lúc nổ, có hai nhà đều chạy lên miếu. Phương Thanh tức giận mắng. Bỏ qua người dân kia, ngẩng đầu nhìn cái miếu nhỏ cũ, cách đó không xa. Nếu đất đá lở, chỉ sợ ngôi miếu này sẽ lập tức bị nghiền nát. Anh ta nói với những người khác. Các cậu dẫn bọn họ xuống núi trước đi. Tôi vào trong miếu đưa người đi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng đi luôn. Trong miếu làm gì có ánh sáng. Phương Thanh chạy vào, dựa vào ánh sáng từ đèn pin, nhìn thấy nước chảy đầy đất. Mưa từ nóc nhà rò xuống. Ngôi miếu nhỏ hẹp, khá gọn gàng. Có mấy tượng Phật răng đầy mạng nhện, đã sứt mẻ, đứng sừng sững trong bóng tối. Anh ta tai tinh, mắt thính, mơ hồ nghe thấy có tiếng sột soạt vào bóng người, nhưng nhìn không rõ. Phương Thanh lập tức quát. Tôi là cảnh sát. Hiện tại toàn bộ trấn Phác La đã được cảnh sát tiếp quản. Sắp xảy ra lở đất, các người mau cùng tôi rời đi. Nếu xảy ra hậu quả sẽ không chịu nổi, mau lên. Sau một lúc, im lặng truyền đến tiếng sột soạt. Có người do dự hỏi. Anh thực sự là cảnh sát à? Phương Thanh nói. Đúng vậy, đi mau. Tôi cam đoan các người an toàn. Cuối cùng có mấy người từ trong bóng tối đi ra. Phương Thanh chiếu đèn. Toàn là cụ già và trẻ con gầy yếu. Vì thế cũng không tức nổi, chỉ bình thản thúc giục, đi mau, theo tôi ra ngoài, đồng thời cởi áo mưa trên người xuống, che lên đầu cho một ông già và cháu ông ta. Những người kia đều đi ra ngoài, Phương Thanh đi cuối cùng bảo vệ bọn họ. Đúng lúc ấy, ầm một tiếng, đó là một tiếng vang không thể diễn tả bằng lời. Bạn đã từng nghe thấy, biết rõ khi thiên nhiên hủy diệt sẽ phát ra tiếng mạnh mẽ thế nào. Những người dân kia cũng nghe thấy, lập tức choáng váng. Đều dừng lại. Phương Thanh trợn trừng mắt, cho dù to gan như anh, trong lòng cũng run lên. Chạy! Anh giống lên. Ngôi miếu sau lưng như đang xoay chuyển, không hề có núi che chắn. Những người kia liều mạng chạy. Lúc này nóc nhà ngôi miếu càng truyền đến tiếng bị đè ép. Ầm ầm ầm, không ngừng va đập. Có thứ gì đó sắp đến. Đã có nhiều người chạy ra ngoài rồi. Phương Thanh nằm trong đám người cuối cùng. Khi sắp chạy ra cửa, đột nhiên có một đứa bé ngã xuống khóc ầm lên. Phương Thanh dừng bước. Vốn là cảnh sát hình sự, có một số phản ứng hoàn toàn bằng trực giác. Giống như năm ngoái, ở trong căn phòng của Kha Thiến, anh ta dựa vào sự nhạy bén của thính giác, trực giác. Nhấc An Nham chạy ra ngoài cửa. Hai người mới giữ được mạng. Lúc này cũng thế, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể của anh ta đã cử động, bắt lấy đứa bé, dùng sức ném ra ngoài. Thời gian vô cùng cấp bách, đứa bé được ném ra ngoài, anh ta nghe thấy tiếng nổ vô cùng lớn. Như là hồng thủy, từ bốn phương tám hướng tràn tới. Anh ta nhìn thấy xà ngang ngôi miếu như bị nghiền nát, rơi xuống, nhào về phía mình. Kim Hiểu Chiết cảm thấy lòng dần bình tĩnh trở lại, cùng với sự nhiệt tình của khán giả trường quay cũng khiến cho cô thập phần tập trung. Đối với mỗi câu hỏi của MC đưa ra, cô đều trả lời khéo léo, thông minh, còn mang theo chút ẩn giấu lãnh đạm, không chỉ khiến MC bật cười mà khán giả trường quay cũng kích động đến mức sắp không kìm nén nổi, xông lên sân khấu. Người đại diện đứng bên cạnh lén giơ ngón tay cái lên với cô. Kim Hiểu Chiết mỉm cười. Một câu hỏi nữa. MC cười vô cùng thần bí, cũng là câu hỏi mà người xem tại trường quay, thậm chí người xem cả nước vô cùng để ý. Kim Hiểu Chiết, cô có bạn trai chưa? Bên dưới hết ầm ĩ, Kim Hiểu Chiết hơi mỉm cười, hất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Bị hỏi loại vấn đề này, trong lòng cô thực ra hơi rung động. Nhưng đáp án tất nhiên là đã sắp xếp tốt rồi. Cái này là cuộc sống riêng của tôi, cô cười đáp. Trước mắt đối tượng đáng để kết hôn còn chưa xuất hiện, nhưng khi nào có tin tức tốt, vào thời điểm thích hợp, tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Dưới sân khấu không ngừng vang lên tiếng hét chói tai và vỗ tay. Kim Hiểu Chiết cúi đầu cười. Lúc này MC lại hỏi gì đó, giọng nói giòn giã nhưng cô lại không nghe được, bởi vì cô cảm nhận được điện thoại trong túi áo đang rung lên, không ngừng rung. Trong khi tiết mục đang ghi hình, lấy di động ra nghe là một hành vi vô cùng bất lịch sự. Trước này Kim Hiểu Chiết chưa bao giờ làm vậy. Thế nhưng vào lúc này, cô đột nhiên ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra. MC sửng sốt, khán giả dưới sân khấu cũng im lặng. Người đại diện lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Kim Hiểu Chiết nhìn màn hình di động, trong lúc đó nhất thời quên mất đang ở đâu. Đó là một dãy số vô cùng kỳ quái. Có một lần Phương Thanh dùng điện thoại vệ tinh gọi cho cô, hiện ra đúng là dãy số này. Cô nhanh chóng bắt máy, để di động bên tai. Toàn sân khấu vô cùng yên tĩnh. Alo, cô khẽ nói. Đầu bên kia vô cùng ầm ĩ, như là có thứ gì đó không ngừng va đập. Cô kiên nhẫn chờ, qua mấy giây mới nghe thấy tiếng thở dốc của Phương Thanh. Giọng nói khàn khàn truyền đến. Này, Hiểu Chiết. Cô đáp, ừ. Anh lại cười một tiếng hỏi, em đang làm gì thế? Cô nghe thấy xung quanh ầm ĩ, không thể nhận ra tiếng gì, còn có cả tiếng mưa rơi, đang tham gia chương trình. Bên dưới sân khấu có khán giả bắt đầu ồ lên, hưng phấn suy đoán. Bên đầu kia yên tĩnh một lúc, anh mới nói, bà xã, anh xin lỗi, có khả năng anh thất hẹn rồi, anh không về được. Kim Hiểu Chiết cầm di động, không nhúc nhích, không nói lời nào. Đầu bên kia, Phương Thanh lại khàn khàn giọng, Hiểu Chiết, anh... Điện thoại đã chỉ còn tiếng tít tít, trên mặt Kim Hiểu Chiết không có bất cứ cảm xúc nào. Xung quanh trường quay vô cùng yên tĩnh, cô cầm điện thoại bấm gọi lần nữa, bấm 3 lần vẫn không truyền được. Hiểu Chiết, Hiểu Chiết. MC đối diện dò xét cười gọi cô. Ánh mắt Kim Hiểu Chiết mới tập trung lên màn ảnh, dường như mới nhận ra mình vẫn còn đang thu tiết mục có tỷ lệ người xem đứng đầu cả nước. Hiểu Chiết vừa nhận cuộc gọi rất quan trọng sao? MC cười nói, chúng ta có thể tiếp tục chứ? Kim Hiểu Chiết từ từ để di động xuống, trong mắt lúc này mới nhìn thấy sự xấu hổ của người đại diện. Còn có cả đám khán giả nhìn cô, vô số ngọn đèn và màn ảnh. À, cô khẽ đáp, chúng ta tiếp tục đi. MC cười một tiếng, dường như chuyện nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra, tiếp tục hỏi. Vậy Hiểu Chiết, có một câu nữa người hâm mộ của cô rất muốn biết, tiếp theo cô sẽ mang đến tác phẩm gì cho mọi người? Tiếp theo. Một số từ ngữ đã chuẩn bị giống như máy móc nhảy vào trong đầu Kim Hiểu Chiết. Cô nói rõ ràng, tôi luôn là một người thích khiêu chiến, nhưng không quá an phận. Tôi nghĩ tiếp theo sẽ lựa chọn một ít đề tài chính kịch lịch sử. Wow, tốt quá, MC nói. Vậy có muốn hợp tác hay là có khả năng hợp tác với đạo diễn nào không? Có, Kim Hiểu Chiết đáp. Ví dụ như là đạo diễn Châu Siêu, đạo diễn Mộ Lê. Cô chậm rãi nói. Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào trường quay đột nhiên mất đi tất cả tiếng động, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Cô còn đang nói dường như cũng không phát hiện gì, cho đến khi cô trả lời xong câu hỏi này, MC yên lặng rút tờ khăn giấy đưa cho cô. Kim Hiểu Chiết mới phát hiện ra nước mắt mình đều không thấy rõ. Nước mắt cô đầy mặt, toàn trường quay không ai nói chuyện. Kim Hiểu Chiết giữ chặt lấy tờ khăn giấy, che mặt, cúi đầu nức nở khóc. Người tôi yêu là một anh hùng cái thế. Anh là cảnh sát hình sự cường tráng, có thể chạy dọc một vòng tường thành theo tôi. Anh là một người đàn ông tôi muốn vứt bỏ, thế nào cũng không vứt bỏ được. Anh luôn cúi đầu hút thuốc, mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thường sợ hãi, anh sẽ rời xa tôi. Hiện tại anh thật sự không trở lại nữa rồi. Mưa lớn không ngừng rơi xuống, trên mặt đất ẩm ướt đầy bụi, Phương Thanh nằm im không nhúc nhích. Ngôi miếu này đã sắp sập, chỉ còn mấy xà nhà và tượng Phật vẫn còn đứng sừng sững. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Thanh thấy rõ địa hình xung quanh, lăn qua lăn lại, lăn được đến dưới tượng Phật. Trong căn phòng này thiết kế tương đối trống trải, quả nhiên giúp anh tránh được một đống gỗ đổ ụp xuống. Còn cả một đống đất, cát, lăn từ trên núi xuống, chỉ có một ít đập vào người anh, tuy đau nhưng chưa đến mức mất mạng. Nhưng một xà gỗ rơi xuống, đập thẳng vào người anh. Hai đùi anh đều bị chặt, hoàn toàn không nhúc nhích được. Anh biết rõ vừa rồi, đợt sập kia chỉ là trước khi xảy ra đất lở, còn từng tiếng ầm ầm trên núi sắp đến rồi. Trong tình huống nguy cấp thế này, đồng đội bên ngoài cũng không có cách nào cứu viện. Vào lúc này, trong đầu anh vô cùng rõ ràng, anh biết thời gian không còn nhiều, có lẽ không còn đủ gọi một cuộc điện thoại. Vì thế lần đầu tiên trong đời anh cân nhắc việc công hay là anh em. Cuối cùng anh lựa chọn gọi cho cô gái kia. Trước khi chết, anh muốn nói với cô mấy câu. Này, nghe thấy giọng cô, nghe tiếng đất đá trên núi cuồn cuộn rơi xuống, trong lòng anh lại vô cùng bình tĩnh thoải mái. Cô gái kia đúng là bình thản, nghe anh nói xong, chả có chút phản ứng nào. Trong lòng anh khẽ cười, quả nhiên đây mới là người anh yêu, có thể một mình dũng mãnh xông pha. Chỉ là trong lòng anh có rất nhiều áy náy, anh biết chắc chắn cô đang đau lòng, chắc chắn đang cô độc. Anh muốn nói, xin lỗi, Hiểu Chiết, anh không có cách nào ở bên em nốt quãng đời còn lại. Nhưng mà những lời này cũng không kịp nói ra miệng. Anh nói, Hiểu Chiết, anh... Anh ngẩng đầu, nhìn thấy nóc nhà còn lại của ngôi miếu cũng lập tức bị bóng tối nuốt chửng, sụp đổ xuống. Anh nhìn thấy một tượng Phật cao lớn nhất đang đổ xuống phía mình. Vốn là người có thể lực yếu nhất tổ vụ án đặc biệt, đêm nay công việc của An Nham chỉ càng nằm ở phía sau. Cậu theo chân một phân đội nhỏ, đi bắt phần tử tội phạm còn sót lại trên đường, sơ tán người dân, đồng thời cung cấp chút kỹ thuật IT. Mưa lớn làm nhòe kính mắt của An Nham. Cậu móc vải ra, cẩn thận lau đi hơi nước rồi đeo lên. Trong đầu nhớ tới những tài liệu cậu từng tìm được kia. Tòa thành, bỏ hoang phác la, chuyên gia dự đoán đất lở hủy diệt, còn cả trận mưa đêm nay luôn khiến cậu có cảm giác bất an. Nhưng trước nay cậu là người lý tính, không dựa theo trực giác, cho nên ý chí vẫn kiên định. Lúc này phân đội đi vào một ngôi nhà góc đường. Trên cửa ra vào có dấu hiệu chữ thập đỏ. An Nham đã nghe bà Cận Ngôn nhắc tới Ôn Dung. Hiện tại hắn còn bị thương nặng, hôn mê trong tay cảnh sát, chưa tỉnh. Cậu cũng nghe bà Cận Ngôn dặn dò trước khi tách ra. Ôn Dung nói sẽ có phần quà đáp lễ cho bọn họ, lại bảo bọn họ lúc hành động phải cẩn thận. Trong lòng An Nham rùng mình, ra hiệu cho một nhóm đặc công theo mình vào trong ngôi nhà này. Trước khi vào nhà, An Nham nhanh chóng quét một vòng, thậm chí cẩn thận nhìn từng khe hẹp góc tường, không phát hiện ra bất cứ đường dây hay công tắc kỳ quái gì. Xác định ít nhất bên ngoài không có bom, cậu mới theo đặc công đi vào. Ngôi nhà không lớn, chỉ có hai phòng, liếc nhìn trống không. Bởi vì từng có vết xe đổ, lúc này An Nham cảnh giác như chó săn, mở dụng cụ dò xét bom, vẫn không có gì khác thường. Cậu yên lòng lúc này. Một đặc công đi vào trong phòng hô lên, nơi này có cái hòm lớn. An Nham lập tức chạy vào. Đây vốn chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ, giường, bàn, tấm rèm đều là màu trắng mộc mạc. Chỉ có bên khoảng đất trống cạnh giường có để một chiếc hòm dài gần 2 mét, rộng 80 xăng, cao 50 xăng, là kim loại, màu trắng bạc, một mặt thậm chí còn có điện, phía trên xem như là cái nắp, nhưng hiện tại đóng chặt. Bên trên còn có một bảng tinh thể lỏng, khống chế, mơ hồ phát ra tiếng nước, An Nham rùng mình. Đúng lúc có một người ở gần ngay hòm. Từ từ mở ra, cậu nói. Mấy cảnh sát vũ trang hợp sức cẩn thận mở hòm. Dưới sự nỗ lực của mọi người, nắp dần dần được trượt ra. Đầu tiên An Nham nhìn thấy một đám tóc dài trôi nổi trong nước. Cậu đột nhiên khẽ giật mình, bên tai vang lên tiếng Bạc Cận Ngôn. Hắn nói để lại một phần đáp lễ cho chúng ta. Có lẽ là muốn hại thêm đồng nghiệp của chúng ta. Có cảm xúc mãnh liệt nào đó đột nhiên đập vào trong lòng cậu, giống như ma xui, quỷ khiến. Cậu nhớ tới lần đầu tiên Cố Bàng Bàng gọi điện cho cậu là 6 ngày trước, sau đó không liên lạc được nữa. Cậu vì tham dự hành động tổng tiến công, bận rộn, hoàn toàn quên sạch chuyện này. Đèn pin trong tay cậu rơi xuống đất, hai tay giữ chặt nắp hòm, ra sức đẩy về sau. Nhóm đặc công bên cạnh đều giật mình, vội ngăn cản cậu. An Nham, cậu sao vậy? Cẩn thận có bẫy. Song An Nham hoàn toàn không để ý tới, hét lớn, buông tay. Mấy đặc công thấy cậu như vậy, dứt khoát hỗ trợ đẩy. Cuối cùng ầm một tiếng, nắp hòm bị đẩy ra, bên trong có một người nằm. Cả người cô bị trói chặt bằng dây thừng, có thể thấy nếu tiếp tục bị nhốt trong hòm sẽ không tìm được đường sống. Bên ngoài hòm sạch sẽ trơn nhẵn, cũng không còn dấu vết dãy giụa. Nước đã bao phủ đỉnh đầu cô, sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại. Cô xinh đẹp và trẻ trung như vậy, vẫn còn mặc quần đùi và áo phông ở nhà, chân dài, tràn đầy sức xuân. Không biết người đã ngâm trong nước bao lâu, nước không ngừng, từ từ dâng lên, sắp tràn ra ngoài. An Nham ngơ ngác, tranh thủ thời gian cứu người, một đặc công ôm cô từ trong nước ra. Còn thở không? Có người hỏi. Không còn thở, cô ấy là ai? An Nham phát ra tiếng hét thê lương, đột ngột quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của cô. Kỹ năng của Giản Dao dù thế nào cũng không chống lại được sát thủ Hồ Điệp. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên một con thuyền. Khoang thuyền không lớn, cũng hơi cũ, sạch sẽ. Một chiếc đèn vàng nhạt treo trên đỉnh đầu. Sóng khẽ đung đưa, cửa khoang thuyền mở ra, một người ngồi ở mũi thuyền. Giản Dao nhớ tới hình ảnh bốn mắt nhìn nhau với Lạc Lang trước khi hôn mê. Mồ hôi lạnh xông ra, cô tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Lang không chỉ là sát thủ Hồ Điệp mà còn là thủ lĩnh của sát thủ mặt nạ. Cô nhớ tới trong hơn một năm kia, đủ tình hình bọn họ ở chung. Bạc Cẩn Ngôn vẽ ra bức họa sát thủ Hồ Điệp. Về tình về lý, thật sự khó mà chấp nhận nổi. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Giản Dao đứng dậy đi về phía anh ta. Anh ta phát hiện, quay người nhìn cô. Trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc. Không giống như người bình thường mà anh ta kẹp ở ngón giữa và ngón áp út. Anh ta híp mắt lại nhìn cô, sau đó đi vào khoang thuyền. Giản Dao dừng bước. Nhờ vào ngọn đèn yếu ớt trong khoang thuyền, cô thấy rõ mặt anh ta. Đúng vậy, vẫn là khuôn mặt kia. Ngay cả nốt ruồi bên cạnh lông mày đều giống y xì. Không thể nào là người khác trên đời này. Hơn nữa trên đời này cũng sẽ không có người thứ hai nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Nặng nề, thâm thúy, bi thương, giống y đúc với ánh mắt anh ta trước khi ngã xuống vách núi. Tuy nhiên tại sao Giản Dao lại cảm thấy anh ta có chỗ nào khang khác? Một suy nghĩ như đốm lửa xẹt qua trong đầu cô. Sát thủ Hồ Điệp và sát thủ mặt nạ rõ ràng là hai bức họa khác nhau. Anh ta cách cô vài bước thì dừng lại, dường như cũng có thể khó mở miệng, đưa tay hít một ngụm khói. Giản Dao nhìn thấy động tác anh ta hút thuốc, trong lòng chấn động. Giản Dao, anh ta khàn giọng, xin lỗi, tôi lại làm chuyện em ghét rồi. Giản Dao nhìn anh ta bằng đôi mắt trắng đen rõ ràng. Đã biết rõ em sẽ ghét, tại sao còn làm? Lạc Lang như thể bị đâm vào chỗ đau, cơ thể khẽ run lên. Xin lỗi, anh không khống chế được. Anh kiềm chế thế nào cũng muốn ở bên em, anh ta nói. Giản Dao, em hãy nghe anh nói, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Anh bỏ ra thời gian lâu như vậy bảo vệ bên cạnh em, nhưng thứ gì cũng không có được. Con thuyền tự lái này sẽ đi ra biên giới, chỉ cần em đi theo anh. Anh sẽ không cần câu chuyện tình yêu nào khác, không cần những người khác. Phác La đã sụp đổ rồi, toàn bộ bị bao phủ trong đất lở. Chúng ta còn sống, anh sẽ dẫn em đi. Anh sẽ để cho em quên hết tất cả, chỉ nhớ mình anh, chỉ nhớ tương lai hạnh phúc của chúng ta. Cả người Giản Dao sởn hết cả gai ốc. Trong nháy mắt, cô gần như tin tưởng đây chính là những lời điên cuồng phát ra từ trong lòng anh ta. Tuy nhiên khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt kia của Lạc Lang, đôi mắt sáng ngời trở nên kỳ lạ, cô đột nhiên hiểu ra. Một kết luận đơn giản nhất, khó có thể tin xông vào trong đầu cô. Anh không phải là Lạc Lang, cô thốt lên. Lạc Lang nhìn chằm chằm cô không nói gì. Trong lòng Giản Giao có rất nhiều ngọn lửa thiêu đốt. Đúng vậy, hắn có khuôn mặt, đôi mắt của Lạc Lang, thế nhưng cách hút thuốc không giống với Lạc Lang. Trong mắt hiện lên sự giảo hoạt. Bức họa về sát thủ hồ điệp và sát thủ mặt nạ là khác biệt. Như vậy bọn họ không thể nào là cùng một người. Nói chính xác hơn là không thể nào có cùng một nhân cách. Bà Cận Ngôn từng đưa ra câu hỏi về sát thủ mặt nạ số 3 với Ôn Dung. Lúc này nghĩ đến những câu ấy chính là để xác minh điều này. Anh hỏi, rốt cuộc hắn cất giấu bí mật gì là thứ khiến cho hắn nhát gan, điên cuồng đến thế? Tại sao hắn đối địch với toàn bộ thế giới? Tại sao luôn không tìm thấy bản thân? Rốt cuộc là thứ gì đã giam giữ linh hồn hắn trong thời gian dài mới khiến hắn đau khổ tìm kiếm rung động, tìm kiếm tình cảm, tìm kiếm bản thân? Bởi vì hắn vốn không phải là người nguyên vẹn. Hắn là nhân cách thứ hai của Lạc Lang. Hắn sinh ra không trọn vẹn đấy. Hắn cũng trải qua vụ án diệt môn nhà họ Giản, bị gông xiềng đạo đức ép cho không thở nổi. Hắn gặp phải tổn thương tâm lý nghiêm trọng, từ đó trở thành tâm thần biến thái. Hắn gây ra những vụ án kia ở Mỹ, đúng là khoảng thời gian Lạc Lang đi học, làm việc ở Mỹ. Càng có khả năng là người này được sinh ra cũng bởi vì vụ án diệt môn nhà họ Giản. Bởi vì không chịu nổi áp lực tâm lý quá lớn, Lạc Lang phân biệt thành hai nhân cách. Một người trong anh ta mang nặng tất cả gông xiềm đạo đức, còn một người khác thoát khỏi tất cả trói buộc đạo đức, điên cuồng tùy tâm trong cuộc sống sát thủ. Giản Giao bị chấn động bởi suy đoán của mình, nhưng trực giác nói cho cô biết điều này thực sự là chân tướng và xảy ra trên người đàn ông trước mắt này. Cô cũng đồng thời nhận ra nếu người này thực sự là Lạc Lang, vậy thì có lẽ cô vẫn còn đường sống. Là sát thủ mặt nạ, hắn hoàn toàn đánh mất lương tri và cảm giác làm người. Hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cô. Giản Giao ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn nhìn rõ lòng hắn. Còn hắn dĩ nhiên là vô cùng thông minh, như là phát hiện ra điều gì đó, hoặc là cũng không có tính nhẫn nại tiếp tục che giấu. Khóe môi hắn chợt cong lên, mỉm cười. Không hổ là cô gái Lạc Lang nhung nhớ nửa đời, mới chỉ có mấy phút đã khám phá ra tôi diễn trò. Cô đúng là thông minh. Cho dù đã có suy đoán, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, Giản Giao vẫn không nhịn được phát run. Cho nên thực sự là hai nhân cách. Nhân cách thứ nhất là sát thủ hồ điệp, nhân cách thứ hai là sát thủ mặt nạ. Hai nhân cách thay nhau xuất hiện, thậm chí là đối địch với nhau. Một nhân cách giết vì điều thiện, một nhân cách phóng túng vì ác. Cho nên Lạc Lang sau khi ngã xuống núi bị thương nặng, mãi không chịu xuất hiện. Chỉ có sát thủ mặt nạ số 1 và 2 tác chiến. Tất cả mọi chuyện, tất cả nhân vật nữ chính trong màn tình yêu đẹp đẽ do hắn đạo diễn đều đã xác định là Giản Giao. Hắn gầy tàn thuốc, nghiêm mặt. Jenny, thật vui khi nhìn thấy cô. Tôi là Derek. Giản Giao nói không ra lời. Thực là khí chất khác hoàn toàn với Lạc Lang. Derek đi tới trước mặt cô. Hắn cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu nhìn cô, sau đó phun một ngụm khói lên mặt cô. Giản Giao nhíu mày tránh đi. Derek như suy nghĩ gì đó, đôi mắt đen như mực. Hắn nói, thực sự là một cô gái đặc biệt. Giản Giao lạnh giọng hỏi, Derek, Lạc Lang đâu? Derek im lặng một lúc đáp, anh ta không phải đã bị cô giết rồi sao? Từ khoảnh khắc cô không chịu tha thứ cho anh ta đã chết trong cơ thể này rồi, chỉ còn một mình tôi thôi. Trong khoang thuyền vô cùng yên tĩnh, bởi vì lái rất nhanh, thân thuyền nhấp nhô trên sóng nước, ngọn đèn lặng lẽ chiếu vào hai người. Derek quay mặt đi, từ từ nhả khói. Giản Giao ngồi bên giường, ngón tay ấn vào gỗ ở mép giường. Một nghi kỵ chôn giấu thật lâu đột nhiên như tia chớp xẹt qua trong đầu Giản Giao. Cô hỏi, trước khi xảy ra vụ án Copley, tôi nhận được một tin nhắn bảo tôi tuyệt đối không được đến khu hoạt hình. Tin nhắn kia là Lạc Lang gửi tới sao? Ừ, Derek ngậm thuốc đáp. Anh ta phát hiện ra chuyện nhưng cũng không rõ lắm. Giản Giao im lặng một lúc hỏi tiếp, Derek, anh muốn thứ gì từ chỗ tôi? Derek gầy tàn thuốc, nhìn chăm chăm về phía cửa khoang, đáp, tôi muốn thay thế anh ta sống với cô. Hắn kéo một tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay, khẽ vuốt ve. Jenny, tôi muốn cô gái cả sát thủ hồ điệp và thần thám đều yêu. Nghĩ lại, ngay cả tôi cũng bị mê muội. Tôi không chống cự được. Giản Giao không nhúc nhích, cũng không lập tức rút tay ra, bởi vì cô biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn dưới đèn, cuột cường góc cạnh, thâm trầm thuộc về đàn ông. Cùng là một khuôn mặt với Lạc Lang, nhưng có thể khẽ mím môi, có có thêm chút tùy hứng. Hắn đứng lên. Cô ngủ một giấc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô. Hắn đi đến cạnh cửa khoang, lại dừng bước. Tôi sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không thua bất cứ người đàn ông nào. Hắn khóa cửa khoang lại. Bà Cận Ngôn đứng bên bến tàu. Mưa to như chút nước xối vào toàn thân anh, nhưng anh vẫn đứng yên như một gốc cây đen lẻ loi trơ trọi, đôi mắt trong trẻo chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm về hướng núi nổ tung. Trước mắt là thế giới hỗn loạn, rất nhiều người từ thị trấn lao tới, có cảnh sát, có dân thường, cũng có cả tội phạm. Cảnh sát bắt xong tội phạm, bảo vệ người dân, tất cả đều đang trốn khỏi nơi sắp sụp đổ này. Đôi mắt của anh thậm chí có thể thấy được xa xa, trên núi có dã thú giống như nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, nuốt chừng tất cả nhà cửa và cây cối. Còn phía sau anh, thuyền cảnh sát cũng đã đến, đầy khắp bến tàu. Có thuyền đã rời đi, bắt giữ thủ lĩnh tội phạm, hoặc là vận chuyển người dân bị thương đến bệnh viện gần đây. Càng thêm nhiều người đang lên thuyền, anh đang đứng giữa ranh giới thủy bộ, phải đưa ra lựa chọn. Đêm tối mênh mông, biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Có lẽ anh nên quay lại núi, đi đến nơi tìm kiếm Giản Dao, hay là xoay người đi theo đường thủy đây. Bà Cận Ngôn nhắm mắt lại, gạt bỏ tất cả tạp niệm và cảm xúc quay cuồng trong đầu. Chỉ còn hiện lên mỗi hình dáng tên sát thủ và Giản Dao. Hắn cũng không ẩn núp trong Phật Thủ. Một năm nay, hắn tất nhiên là còn đóng vai nhân vật khác. Một tay hắn bày ra vụ án ở Mỹ và Phó Tử Ngộ. Hắn khát vọng tình yêu tuyệt vọng, mãnh liệt và chân thành. Hắn hoặc là đồng bọn của hắn diễn lại một đoạn tình yêu và cuộc đời xa xứ, sinh ly từ biệt. Ngay cả Ôn Dung và Khâu Tự Cẩm đều là như thế. Hiện tại tất cả mọi người đều chết rồi. Tất cả súng ống đạn dược của Phật Thủ được hắn mang đến một nơi chưa từng xảy ra đất lở, lại để cho tai nạn trong lời tiên đoán kia xảy ra, phá hủy toàn bộ tổ chức Phật Thủ, thậm chí là hủy diệt cả toàn thành này. Sau đó, hiện tại hắn đang ở... Bà Cận Ngôn mở to mắt. Không, hiện tại hắn sẽ không ở đây. Giản Dao cũng sẽ không. Hắn sẽ không để cho Giản Dao chết ở nơi hỗn loạn không người biết. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào, cũng không mang đến bất kỳ khoái cảm gì. Hắn sẽ mang cô ấy đi. Tưởng tượng một chút, khi vụ nổ xảy ra, cả bầu trời đều bị nhuốm đỏ như máu, rối loạn, tiếng kêu than trời dậy đất. Chỉ có hắn mang theo cô rời đi. Khi thuyền quay đầu, tất cả mọi chuyện đã thành phong cảnh, tạo thành một đoạn tình yêu tươi đẹp chân chính, một tình yêu tươi đẹp cô độc, lênh đênh, đối nghịch với toàn thế giới. Hôm nay mở ra, hắn không chống lại được. Chính hắn sẽ trở thành nhân vật nam chính trong câu chuyện này. Giản Dao trở thành nhân vật thay thế mới, còn hắn cũng nhân cơ hội này chạy trốn, giảo hoạt lại cuồng vọng. Tất cả bến tàu đã bị cảnh sát khống chế, nhưng phía sau hoặc là trong núi, tất nhiên là có che giấu đường thủy để hắn dùng thuyền chạy trốn. Chỉ còn cách hỏi cư dân địa phương, nhất định sẽ tìm được. Trong lồng ngực bà Cận Ngôn mơ hồ đau đớn, quay người nói với nhân viên chỉ huy cảnh sát vũ trang. Lập tức điều cho tôi một chiếc thuyền, tôi phải đi cứu vợ mình. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Derek ngồi ở mũi thuyền quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Giọng hơi đau khổ của Giản Dao truyền đến. Derek, tôi đau bụng lắm, vừa rồi bị thương ở chỗ Phật Thủ. Derek hơi ngơ ngác, cúi đầu mỉm cười, đứng dậy, kéo cửa khoang ra. Nhờ vào cảnh đêm thấy được đôi mắt cô lóe sáng, hắn không nghĩ tới cô gái này còn rất vô lại, dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để lừa gạt hắn sao. Hắn cúi đầu cười nhìn cô. Giản Dao nhìn thân hình cao lớn của hắn, gần như đã che toàn bộ cửa. Cô không hề khó xử chút nào, mà kiên trì nói, tôi cần thuốc, xin anh giúp tôi tìm ít thuốc. Mặt Derek đột nhiên cúi xuống, gần như chạm vào mặt cô. Giản Dao lại càng hoảng sợ, dịch về phía sau. Sự vui vẻ càng lan tràn trên mặt hắn, đôi mắt sáng rực nhìn cô. Jenny, tôi không có thuốc, chờ đến Myanmar, tôi tìm bác sĩ cho cô. Giản Dao hơi cúi đầu, chỉ lộ ra phần cổ trắng như tuyết. Lạc Lang đâu? Để cho Lạc Lang đi ra, anh ấy có thể chăm sóc cho tôi. Sắc mặt Derek không thay đổi, đứng thẳng dậy. Lạc Lang chết rồi, cô đã quên rồi sao? Đến chết cô còn không tha thứ cho anh ta. Anh ta đau khổ, chết đi đấy. Vậy sao? Giản Dao ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm như nước. Nhưng mà tôi tha thứ cho anh ấy rồi. Từ lúc anh ấy rơi xuống vách núi, tôi luôn hối hận. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi tha thứ cho anh ấy rồi. Derek nhếch môi, vẫn không nhúc nhích. Giản Dao tiến lên một bước, đôi mắt luôn nhìn hắn, lại để cho hắn không có bất cứ khả năng lảng tránh nào. Derek, anh gọi anh ấy ra đi. Tôi sẽ nói cho anh ấy. Nhất định là anh ấy muốn nghe. Trong mắt Derek tối đen như mực. Hắn im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười. Thực sự khiến người ta cảm động. Cô nàng này quá xảo quyệt, muốn lừa hắn đi ra chiếm lấy tôi ư? Không, vĩnh viễn không có khả năng đâu. Anh ta không nghe được tiếng cô đâu Jenny. Ánh mắt Giản Dao vẫn âm trầm không thay đổi. Hắn quay người định đóng cửa khoang lại. Giản Dao vô cùng lanh trí, tiếp theo chỉ sợ không dễ kéo cửa ra. Cô lập tức nói, Derek, Lạc Lang biết chuyện này sao? Derek dừng lại. Biết rõ anh trốn ở nơi âm u, luôn chiếm giữ cơ thể của anh ấy, sau đó đi giết hại người vô tội, trình diễn từng đoạn tình yêu tươi đẹp. Trải qua giả dối, vẫn có thể cười sao? Nếu như anh ấy biết, chỉ sợ sẽ tình nguyện tự sát chứ không để cho anh tồn tại. Anh rất rõ điều này đúng không? Anh ấy căm hận sự tà ác trong cơ thể, giống như căm hận những người dơ bẩn kia. Anh ấy căm hận anh. Derek ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy trên mặt cô là nụ cười lạnh như băng. Anh vốn dĩ không tồn tại, chỉ là Lạc Lang vì trốn tránh mới sinh ra nhân cách này. Khi anh ấy tỉnh táo, có ý chí, ngay cả một chút ánh mặt trời anh cũng không thấy được. Chỉ có khi anh ấy trầm luân, đánh mất phương hướng, anh mới có thể đi ra, điên cuồng giữ lấy thời gian đi phạm tội, đi hít thở. Anh vội vàng, giả tạo như vậy là chỉ vì kiếm sự hiện hữu của bản thân. Nhưng Derek à, anh vẫn chưa rõ sao? Từ đầu tới cuối, anh vốn không phải là người thực. Derek, sự tồn tại của anh chỉ là ảo giác, cho nên anh mới không ngừng tìm kiếm rung động và tình yêu giả tạo. Hắn vô cùng có khả năng có vai diễn nhân cách. Nói cách khác, hắn có triệu chứng tâm thần phân liệt. Tính cách của hắn ở sâu bên trong ẩn giấu sự nhát gan, cho nên hắn chưa bao giờ đối đầu chính diện với anh. Hắn tìm kiếm là tình yêu kinh thiên động địa. Hắn mê muội nó, bởi vì chưa bao giờ có được nên chìm sâu trong đó. Những suy đoán, từng lời nói của bà Cận Ngôn như tia chớp xẹt qua trong đầu Giản Dao. Hóa ra anh nói đều đúng hết. Anh dự đoán được hành vi đặc thù của Derek, như thể từng tận mắt nhìn thấy hắn. Một dòng máu nóng dâng trào trong lòng Giản Dao. Cô biết đó là sức mạnh của tâm lý học tội phạm, là sức mạnh tâm hồn giúp cô chiếm thế thượng phong khi đối mặt với sát thủ liên hoàn, tội ác chất chồng này. Derek đứng ở đằng kia không nhúc nhích, ngón tay hắn đặt trên cửa, các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Tóc ngắn che đi tầm mắt hắn, khiến cho người ta không thấy được gợn sóng trong mắt hắn. Nhưng mà Giản Dao chờ đợi chính là thời khắc này. Thời khắc hắn phân thân, cao thủ quyết đấu sai một ly, cơ hội đã rõ ràng. Giản Dao cầm lấy cái ghế đã sớm để trong tay, đập về phía đầu hắn. Hắn cũng phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, khẽ cười. Jenny. Ai ngờ Giản Dao đúng là muốn có khoảnh khắc này. Lúc này cô đã đứng tại cửa, ghế rời khỏi tay, người chạy như dây cung ra ngoài. Bịch một tiếng rơi vào trong nước. Nơi này nước chảy xiết, mơ hồ có tiếng nổ. Giản Dao nhất thời không biết đang ở đâu, bơi trong nước, chỉ nghĩ bơi càng xa càng tốt. Ai ngờ sau lưng cũng vang lên tiếng bịch. Lòng cô lạnh buốt, hoàn toàn không nghĩ tới Derek cam lòng vứt bỏ thuyền đuổi theo cô, đành phải ra sức bơi. Đối với một người chạy trốn đến chết, kinh khủng nhất chính là phía sau đuổi theo như xa như gần. Mặt nước dâng lên hạ xuống, hóa ra bọn họ đang ở trong dòng nước xiết. Phía sau có tiếng chảy vô cùng lớn, như là có thác nước. Giản Dao lập tức hoảng sợ. Derek muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn vốn định mang cô nhảy núi, đồng quy, vu tận? Chuyện Giản Dao sợ nhất đã xảy ra. Một bàn tay lạnh như băng bắt được mắt cá chân của cô trong nước. Giản Dao còn chưa kịp dãy giụa, hắn đã kéo mạnh về sau. Cả người Giản Dao chìm sâu vào trong nước. Trải qua một lúc, người cô bị kéo vào trong lòng hắn. Hắn từ phía sau ghim chặt cổ cô, xuôi dòng nước bơi xuống, tiếp tục kéo. Hắn cười khanh khách bên tai cô, sau đó hừ một tiếng. Xem kìa, kinh của cô đang đuổi tới, nhưng lúc này anh ta không đuổi kịp rồi. Có lẽ đây là thời khắc tuyệt vọng bi thương nhất trong đời Giản Dao. Trong nước tối đen, cô bị sát thủ liên hoàn kéo lấy, lao về phía bờ vực. Đằng xa phía trước, một con thuyền sáng đèn đang đuổi tới bên này. Có lẽ chỉ kém 10 phút thôi, Cận Ngôn có thể đuổi kịp. Phát hiện ra bọn họ rồi, Giản Dao rơi nước mắt. Đừng đau lòng, Derek nói bên tai cô. Yêu là vĩnh hằng, còn tôi trước nay chưa từng giả tạo. Tôi thực sự tồn tại trong sinh mệnh, tồn tại trong lịch sử. Tôi là duy nhất, cũng là toàn vẹn. Bên cạnh mặt nước đột nhiên trở nên vô cùng nhanh. Giản Dao cảm giác được vào lúc này cơ thể đột nhiên mất đi trọng lượng, rơi nhanh xuống dưới. Sau đó nước xông vào như dã thú màu trắng nuốt chửng lấy cô. Khi Giản Giao tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một bãi sông, trời vẫn tối đen, mưa rào rào rơi xuống, tiếng thác nước vang lên sau lưng. Hóa ra thời gian cũng không trôi qua bao lâu lắm. Cô lập tức muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân đau đớn, mệt mỏi rã rời, không có chút sức lực nào. Cố gắng bò, sau đó cô thấy Derek ở đối diện. Tình hình của hắn cũng giống cô, nằm trên bờ sông, cả người ướt đẫm, ánh mắt mê man. Nhưng cơ thể của hắn khỏe mạnh hơn cô, cho nên hắn đã ngồi bật dậy, ngón tay Giản Dao chạm vào đất, cầm một ít đá. Cũng là ông trời giúp cô bắt được một hòn đá sắc trong tay. Derek thoáng cười, ngẩng đầu nhìn thác nước. Jenny, kích thích không? Giản Dao không nói lời nào, hắn đi lên trước một bước. Có phải rất sợ không? Cho rằng tôi muốn kéo theo cô tự sát. Làm sao có thể chứ? Tôi không có yếu đuối như các người nói. Giản Dao đáp, anh sớm đã biết rõ rơi xuống sẽ không chết. Trong mắt Derek càng hiện lên sự vui vẻ. Đây chẳng qua chỉ là một loại vật động kích thích thôi. Nếu không làm sao chúng ta thoát thân được? Kinh như một con chó săn, cắn chặt lấy chúng ta không buông. Như vậy chả vui chút nào. Giản Dao ngẩng đầu nhìn phía sau hắn. Nước sông từ từ chảy vào trong một dòng suối nhỏ. Mặt suối rộng lớn, quấn quanh núi. Trong màn đêm, một chiếc thuyền nhỏ đỗ cách đó không xa. Trong lòng Giản Dao trùng xuống. Nói cách khác, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn đổi thuyền chạy trốn. Derek lại tiến thêm hai bước. Giản Dao giật mình, lùi về sau một bước, cũng sắp đến bên sông, đồng thời giơ lên viên đá sắc. Không được qua đây. Ánh mắt Derek sáng như nước nhìn cô. Cô muốn làm gì? Cô cho rằng một hòn đá có thể thắng được tôi sao? Không, cho dù hiện tại cô có cầm súng cũng không thể. Có lẽ cô muốn kéo dài thời gian chăng? Ha ha, Jenny, lúc này cô không đợi được đâu. Anh ta căn bản không thể nghĩ được chúng ta sẽ nhảy xuống vách núi. Bởi vì người bình thường sẽ cho rằng nhảy xuống là chết. Chẳng lẽ cô cho rằng anh ta sẽ mạo hiểm cơ hội chỉ có một phần vạn nhảy xuống sao? Không, anh ta sẽ tiếp tục đuổi theo phía trước. Đuổi tới hừng đông mới phát hiện cô đã không thấy bóng dáng. Còn cô sẽ theo tôi leo lên con thuyền này đến Myanmar. Từ nay về sau chúng ta ở bên nhau, sống rất nhiều ngày, nhiều năm. Có lẽ trước khi cô chết vào một ngày nào đó, Kinh sẽ tìm được cô. Biết đâu đấy, ai biết được. Từng câu nói của hắn đều đâm vào trong lòng Giản Dao. Cô biết hắn nói thật. Cô cũng biết nếu như mình thực sự leo lên con thuyền này, chờ đợi cô sẽ làm cuộc sống như vậy. Trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm nào. Trong tay nắm chặt hòn đá, nhưng cô dường như càng cảm giác được sâu trong lòng có một cái hố đang chảy ra máu chứ không phải là nước mắt. Cô chợt nhớ tới ngày đầu tiên khi gặp bà Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ mặc áo lông màu xám, tươi cười thân thiện hỏi cô. Cô là Giản Dao à? Còn bà Cận Ngôn đứng trên nhà gầy ao, khuôn mặt lạnh lùng, lén nhìn cô qua cửa sắt. Cô đột nhiên mỉm cười, nụ cười bình thản chậm rãi. Derek nhìn nụ cười trên mặt cô, khuôn mặt lạnh xuống. Anh đã quên, Giản Dao nói. Tôi vẫn còn có một lựa chọn nữa. Tôi tình nguyện chết ở trên con đường hắc ám, bà Cận Ngôn từng nói, chứ không muốn sống trong tạm bợ với anh ở bất cứ nơi hẻo lánh nào. Derek lập tức biến sắc. Không, muốn nhào qua nhưng đã chậm. Hòn đá trong tay Giản Dao chuẩn xác nhắm vào cổ. Cơn đau từ cổ truyền đến. Trong tích tắc, Giản Dao cảm giác được toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, kể cả nước chảy cuồn cuộn, kể cả mưa không ngừng rơi. Khuôn mặt phẫn nộ méo mó của Derek cũng bất động trước mắt cô. Cô nhắm mắt lại, trong lòng nói, xin lỗi, Cận Ngôn, xin lỗi, em không thể ở bên anh rồi. Suy nghĩ này không thể nghĩ quá lâu, bởi vì nghĩ đến sẽ càng đau đớn. Cô sẽ mất đi dũng khí, tự sát. Cô biết rõ mình không thể lên con thuyền này. Một khi ve sầu thoát xác, chỉ sợ bà Cận Ngôn sẽ khó mà tìm được. Cả đời về sau, chờ đợi cô chính là tuổi già hắc ám, vô cùng vô tận. Tựa như Hàn Vũ Mông năm đó. Không, cô sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Cô không cam lòng để cho bà Cận Ngôn tìm kiếm cả đời. Rời đi chính là ở lại. Rời khỏi thế gian này, vẫn được ở bên Cận Ngôn. Tựa như con chim ở bên rễ cây. Sau này mỗi khi anh ngẩng đầu lên bầu trời sẽ trông thấy cô. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, đau đớn lan tràn trong lòng cô. Cận Ngôn, em yêu anh bằng tất cả dũng khí và sinh mạng. Giản Dao, một tiếng hét lớn dường như dùng toàn bộ sức la lên thuyền đến từ xa. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giản Dao vốn đã thoáng chìm vào trong cơn mơ tối đen. Giọng nói kia xuyên qua màn mưa, xuyên qua thác nước, xuyên qua tất cả vọng vào tai cô. Quen thuộc, bi thương, mạnh mẽ như vậy. Giản Dao như bừng tỉnh trong giấc ngủ, nước mắt rơi xuống, mở to mắt. Trong tay là hòn đá đã có giọt máu. Cô vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy giữa thác nước mênh mông kia mơ hồ có bóng người từ cột nước cực lớn nhanh chóng rơi xuống. Trong tích tắc này, Giản Dao quên hết tất cả, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh không biết là chân thật hay là ảo giác kia, ngơ ngác nhìn cùng khiếp sợ còn có cả Derek. Sắc mặt hắn lo lắng nhìn vào người kia trong sông, sau đó rút súng bên hông ra. Dường như có ánh sáng trắng lập tức bổ nhào đến thế giới trước mắt Giản Dao. Cái chết lập tức lùi bước, sống sót, ý chí sống mãnh liệt với Bạc Cận Ngôn xuyên qua toàn thân. Hòn đá trong tay cô rơi xuống đất, cô như một con báo nhỏ mạnh mẽ đánh về phía Derek. Hắn trở tay không kịp, súng trong tay lệch đi, viên đạn rơi vào trong nước. Derek tức giận đẩy cô ra, giơ súng lên tiếp tục ngắm, nhưng mặt nước đen kịt, không biết Bạc Cận Ngôn còn sống hay chết. Derek híp mắt lại, nhìn chằm chằm một mảng đen tối. Lúc này mặt nước vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng nước không có bất cứ tiếng động nào. Nhưng Giản Dao biết rõ đây là thời khắc sống còn, là Derek giết Bạc Cận Ngôn hay là Bạc Cận Ngôn giết Derek. Chỉ vào khoảnh khắc này, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong tình huống bình thường, Bạc Cận Ngôn sao có thể là đối thủ của tên tội phạm này. Tuy nhiên lúc này xung quanh tối đen, trong lòng Giản Dao dần có ngọn lửa nhen nhóm. Đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, gần như dựa vào trực giác mà dũng khí, cô mở miệng. Lạc đại ca, em biết cuối cùng anh nhất định sẽ đi ra. Lông mày Derek giật giật, sau đó lộ ra nụ cười mỉa mai. Cô câm miệng. Derek, Giản Dao đột nhiên hét lên. Lạc đại ca ở ngay sau lưng anh đấy. Trong mắt Derek hiện lên sự lạnh lẽo, ngay cả trong nháy mắt này, tiếng súng vang lên. Cả hai tiếng súng liên tiếp, kèm theo tiếng nước chảy. Một người từ trong nước ngẩng đầu lên, trong tay cầm súng. Sau đó Giản Dao nhìn thấy cơ thể Derek loạng choạng, cơ thể người nọ trong nước cũng thế. Kinh hãi và đau khổ lập tức xông vào lòng Giản Dao. Cô quên hết tất cả, lảo đảo chạy về phía anh, nhảy vào trong nước, ôm lấy anh. Lúc này mới nhìn rõ vai phải anh trúng đạn, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng anh đứng im không nhúc nhích. Nước mắt cô trào ra, hô lên. Cận Ngôn, Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn mỉm cười, để cô dựa vào lòng. Sao em có thể tự sát chứ? Anh nhìn thấy trong ống nhòm. Một khắc đó, anh suýt chút nữa rơi xuống địa ngục. Nước mắt Giản Dao lại rơi xuống. Ôm anh quay đi, nhìn Derek té ngã trên mặt đất. Bà Cận Ngôn giơ súng lên, nhắm về phía hắn, từ từ tới gần. Ngực Derek trúng đạn, đã hấp hối. Nhưng trên mặt hắn vẫn cười, trong tay cầm súng, nằm trên mặt đất. Không nghĩ tới, hắn thở hổn hển. Phát súng này tôi lại thua bởi anh. Tao đã sớm dự đoán được, bà Cận Ngôn nói. Nhờ mày ban tặng, tao đã trải qua gần một năm trong bóng tối, cho nên mắt tao càng dễ thích ứng với hắc ám hơn mày. Derek lại cười, sau đó cánh tay từ từ nâng lên, lại giơ súng. Bạc Cận Ngôn nhíu mày, dùng cả người che cho Giản Dao. Họng súng nhắm vào anh, ngón tay cũng từ từ bóp cò. Derek lại đột nhiên nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt đau khổ, khẽ rên lên một tiếng. Qua mấy giây, hắn mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, đột nhiên mỉm cười. Trong mắt Giản Dao đó là một nụ cười kỳ quái, có bi thương, có bình tĩnh, còn có cả ôn hòa, thoải mái. Sau khi bỏ đi tất cả ngụy trang, hắn nói, hóa ra cậu ta luôn cho em đứng ở sau như vậy. Giản Dao giật mình, Bạc Cận Ngôn không nhúc nhích. Derek giơ súng lên, nhắm vào chính huyệt thái dương của mình. Trên mặt đất không còn chút tiếng động nào, chỉ có tiếng mưa rơi vào chân hai người. Còn bên vách núi đã có không ít đèn pin cảnh sát chiếu tới, hét lên tìm kiếm. Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao vào trong ngực, hai người ôm chặt lấy nhau. Sau lưng là thác nước trong đêm tối, còn mặt nước thâm trầm, đá sâu trong nước yên tĩnh, sóng nước lăn tăn giống như một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm. Mấy ngày sau, trong viện điều dưỡng tại ngoại ô Bắc Kinh, đúng lúc mặt trời lặn, ánh vàng óng ánh phủ khắp bãi cỏ, bóng người thưa thớt. Một người ngồi một mình trên băng ghế màu trắng, nhìn đàn chim bồ câu trên bãi cỏ. Cô ngồi thật lâu, cơ thể gầy gò, không biết đã ngồi bao lâu rồi. Cách phía rất xa, người đại diện và trợ lý yên lặng đứng, nhìn bóng lưng cô độc của cô. Cô ấy vẫn không có cách nào quay lại làm việc sao? Người đại diện hỏi. Trợ lý khẽ gật đầu, vành mắt cũng đỏ lên. Chị ấy vẫn như thế kia. Em cảm thấy chị ấy không có cách nào làm việc được. Người đại diện cũng thở dài, vỗ vai trợ lý. Được rồi, chị biết rồi. Im lặng một lúc nói tiếp. Nói thật, chị rất hối hận. Sớm biết như vậy đã không sắp xếp nhiều việc như vậy cho Hiểu Chiết, để cho cô ấy thêm thời gian ở bên anh ta. Trợ lý khóc lên. Hoàng hôn buông xuống, màu vàng kim cũng dần dần biến mất. Kim Hiểu Chiết vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cô đã ngồi cả ngày, nhìn về hướng Tây Nam. Trợ lý cầm quần áo, định tiến lên với người đại diện, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Có người chạy tới. Nơi riêng tư này đã được bọn họ bao trọn, cho nên không thể có người đến. Người đại diện quay đầu lại, nhìn thấy người kia chạy tới, sợ ngây người. Trợ lý cũng há hốc mồm, chỉ vào người tới. Anh, quỷ. Người nọ hoàn toàn không để ý tới sự hoảng hốt của trợ lý, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, vội hỏi. Cô ấy đâu rồi? Người đâu? Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn thấy người đang ngồi ở băng ghế trên bãi cỏ. Cả người anh chấn động. Vốn chạy đầy mồ hôi, hiện tại không chạy nữa. Lặng lẽ nhìn cô, sau đó mỉm cười. Anh bước từng bước một đến phía sau cô. Trợ lý và người đại diện đứng yên tại chỗ, không biết nên mừng hay vui. Cuối cùng hai cô gái đều che mặt khóc lên. Phương Thanh đi tới phía sau cô. Từ góc của anh chỉ thấy mái tóc gọn gàng của cô, thậm chí còn cả trang sức trang nhã. Mặc chiếc váy xinh đẹp, nhưng cô luôn ngồi im ở đó, không nhúc nhích. Hai tay đặt trên đầu gối, nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng. Tim Phương Thanh đau nhói, tay vịn lên thành ghế, khẽ gọi. Hiểu Chiết. Kim Hiểu Chiết từ từ quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Trên đồng cỏ chỉ có gió khẽ thổi qua, áo sơ mi của anh và làn váy cô bay bay. Có phải em đang nằm mơ không? Cô nói. Không phải nằm mơ đâu. Phương Thanh cầm tay cô, đặt lên ngực mình. Xin lỗi Hiểu Chiết, anh về rồi. Lúc ấy anh cho rằng mình không về được. Nhưng mà anh bật cười. Anh về rồi, anh còn sống về rồi. Kim Hiểu Chiết đã chảy nước mắt. Cô cố gắng đứng lên. Phương Thanh không kìm nén nổi tình cảm mãnh liệt trong lòng, ôm cô vào ngực. Cô ôm chặt anh, mặt đầy nước khóc ròng. Em nghĩ anh thực sự không về được nữa. Anh gọi điện thoại như vậy, em cho là mình cũng xong rồi, đời này hoàn toàn xong rồi. Trong mắt Phương Thanh cũng có nước. Xin lỗi em. Lúc ấy anh thực sự cho là anh đã chết rồi. Hai người ôm nhau khóc. Qua một lúc lâu, Kim Hiểu Chiết ngước mắt nhìn anh hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Thanh cắn môi, mỉm cười. Anh cảm thấy trong đêm tối có người phù hộ anh trở về bên em. Anh cảm thấy người như anh cả đời bắt người xấu làm chuyện tốt, ông trời sẽ biết. Hóa ra ông ấy biết thật. Đối với chuyện xảy ra sau đêm đó, Phương Thanh thực sự không nhớ rõ, chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là cả ngôi miếu sụp đổ, phía sau là nước lũ cuồn cuộn, còn có tượng Phật cao lớn đổ về phía anh. Anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, phát hiện mình nằm bên một con thuyền. Bà Cận Ngôn, Giản Giao, An Nham đều ở đó, bên cạnh còn có Cố Bàng Bàng đang được cấp cứu. Tại sao tôi... anh hỏi. Bà Cận Ngôn nhìn anh đáp. Phương Thanh, mạng của anh rất lớn. Anh giật mình, hóa ra đúng là tượng Phật. Khi tượng Phật kia đổ xuống, phần bụng đã vỡ bụng, hoàn toàn bao phủ anh trong đó. Phần lưng được tượng Phật vô cùng cứng. Đêm đó vô số nước lũ chôn vùi đất đá, ngay cả tầng đá bao phủ anh, chỉ có mỗi tượng Phật cứng rắn bao phủ lấy anh. Cho nên sau khi hừng đông, cảnh sát quay lại đào bới nơi anh gặp nạn. Nhưng phát hiện kỳ tích, anh không bị thương nặng mấy, vẫn còn thở, lập tức cứu anh ra. Phương Thành ngước mắt nhìn Kim Hiểu Chiết, nước mắt cô không ngăn lại được. Anh dịu dàng mỉm cười, cúi đầu hôn nước mắt cô. Tia nắng chiều cuối cùng vụt tắt, hai người im lặng ngồi trên ghế tựa vào nhau. Chỉ cảm thấy hóa ra năm tháng chưa từng phụ lòng bọn họ, mơ ước và tình yêu chưa từng mất đi. Một tháng sau, một buổi sáng mặt trời rực rỡ, An Nham mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, lưng đeo ba lô, đi xe đạp, đi làm như bình thường. Chỉ là trước kia cậu vốn đi con xe đạp sắt theo phong cách đẹp trai lạnh lùng. Hiện tại bây giờ đã đổi thành một chiếc mini có chỗ ngồi đằng sau và giỏ xe phía trước. Mỗi lần đi chiếc xe đạp này trên đường, cậu im lặng có cảm giác như tự bôi đen mình. Nhưng đành phải chịu, ai bảo có người thích ngồi xe cậu chứ. Cậu đi đến dưới tòa nhà kia rồi dừng ngược lại. Sau đó gạt chuông xe. Mấy phút sau có một cô gái chạy xuống, nhét bánh mì vào trong miệng cậu. Sau đó nhảy lên ngồi sau, vỗ túi cậu. Đi thôi, hoàng tử giám sát và điều khiển. Tay cô ôm chặt eo cậu, An Nham mỉm cười, cúi đầu, nhanh chóng đạp xe. Trên đường có gió thổi, cành liễu dương cao. Khi đi qua cửa ra vào cục cảnh sát, bảo vệ nhìn hai người họ, lộ ra ánh mắt hâm mộ đố kỵ. An Nham cười lạnh, nhìn không chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà cố Bàng Bàng làm việc. Cô phải lên rồi, nhưng vẫn đứng bên cạnh xe không nhúc nhích. An Nham cũng không đi, cúi đầu nhìn cô. Sau đó cô mỉm cười sáng lạn, ngẩng đầu hôn lên má cậu. Em đi lên đây, anh mau nhanh đi, đừng tới trễ. An Nham lại nhìn chằm chằm vào cô. Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, có nên giống như anh Phương Thanh mời bảo vệ cho em. Cố Bàng Bàng nhìn dáng vẻ cậu, biết rõ cậu luôn để chuyện này trong lòng là vì chuyện lần trước. Cô cười lắc đầu, như vậy sẽ không được tự nhiên, sau này em sẽ cẩn thận, thân là bạn gái thần thám sẽ không để cho bị ai bắt đi. Hơn nữa anh xem, hiện tại em cũng dọn nhà đến gần nhà anh rồi. Anh giới thiệu công việc cho em, cách cục có 100 mét, em đi gặp gỡ bạn bè, anh đều đi theo em như hình với bóng. An Nham, em cảm thấy thực sự đủ rồi, chẳng lẽ hai chúng ta muốn làm sinh đôi sao? An Nham bị cô nói đỏ mặt, à một tiếng, quay người đạp xe đi. Cố Bàng Bàng nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên mỉm cười. Này, buổi tối em nấu cơm cho anh nhé. An Nham lập tức phanh xe lại, quay đầu cười nhìn cô, nụ cười kia vô cùng sán lạn. Ừ. Thời gian không ngừng dịch chuyển về phía trước, có lẽ sẽ có nguy hiểm, có tổn thương, nhưng cuối cùng thứ có thể khiến chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước là gì? Là một trái tim kiên định, hiện tại luôn luôn dốc sức dính sát Cố Bàng Bàng, thực sự khiến cho An Nham hơi xấu hổ. Nhưng mỗi lần cậu nhớ đến chuyện ngày hôm đó, vẫn không khỏi lo sợ. Lúc ấy, nếu chỉ do dự một lát hoặc là yếu đuối, có lẽ đã không cứu được Cố Bàng Bàng rồi. Hoặc nói đúng hơn là cứu sống Cố Bàng Bàng, chính vì bản thân cô thông minh cứng cỏi, còn cả trái tim cô luôn kiên định, tin tưởng người yêu là cảnh sát, nhất định sẽ đến cứu mình. Khi An Nham phát hiện Cố Bàng Bàng trong thùng nước, sợ hãi và đau đớn không ngừng cào cào tim người thanh niên trẻ tuổi này. Lúc đó, cậu quả thực mất hết can đảm, tinh thần hoảng hốt, khó có thể chấp nhận sự thật trước mắt, cho đến khi đồng nghiệp bắt lấy bờ vai cậu để cho cậu lùi ra. Đúng lúc này một suy nghĩ cố chấp xuất hiện. Cố Bàng Bàng không thể chết được, cậu phải cứu cô. Suy nghĩ này đương nhiên là không lý trí chút nào, chỉ có sự cố chấp. Mà khi cậu nhớ tới đêm chia tay đó, cô gái xinh đẹp thuần khiết giao tất cả cho cậu, ỷ lại chờ đợi như vậy, cậu hoàn toàn không có cách nào chấp nhận sự thật là cô đã chết. Cho dù lúc này cô gái trong lòng cậu đã không còn thở, tất cả suy nghĩ về khoa học tự nhiên không ngừng vận chuyển. Cậu bắt đầu tìm kiếm tất cả những thứ có thể chứng minh dấu vết Cố Bàng Bàng còn sống. Đầu tiên cậu chú ý tới nước trong đó vẫn còn dâng lên, hơn nữa rất đều đặn. Điều này chứng tỏ nó được con người khống chế, cũng tức là chiều dài rộng cao của két nước, thể tích của Cố Bàng Bàng. Cậu có thể tính ra khi nào cô bị chìm trong nước, chìm trong mấy phút. Một suy nghĩ như tia sét xẹt qua lòng cậu. Cậu nhớ tới hai người từng hôn đến mức không thở nổi. Cố Bàng Bàng đắc ý nói, hơi của em tương đối dài, không ai giỏi nín thở bằng em đâu. Còn cả nếu như cô bị chìm trong trạng thái tỉnh táo, tại sao chiếc hòm và nắp không có bất cứ dấu vết dãy ruộng nào? Cô là cô gái thông minh, quán quân cosplay. Cô có ý thức giữ gìn thể lực, chờ cánh cứu viện. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, như có một cây kim đâm vào tim An Nham. Thời gian người bình thường chết đi khi chìm vào nước là 6 phút. Nếu Cố Bàng Bàng cố nín thở, có lẽ duy trì được 8 phút, 9 phút, thậm chí là 10 phút. Cậu nhanh chóng tính toán, đầu óc vận động như một cái máy tính. 10 phút, cách thời gian cô chìm trong nước mới qua 10 phút. Cậu luống cuống tay chân đặt cô xuống đất, dựa theo cách cấp cứu bắt đầu ấn lồng ngực cô, hơn nữa hô hấp nhân tạo. Các cảnh sát vũ trang bên cạnh đều im lặng, chỉ coi như cậu đã đánh mất lý trí. Cậu hét lớn, đừng bỏ anh. Cậu không ngừng hét, nhưng cô gái trên mặt đất vẫn không có động tĩnh gì. Nước mắt cậu sắp rơi xuống, phát ra tiếng cầu khẩn như kêu rên. Cô gái vốn đã cạn hơi đột nhiên ho ra một ngụm nước, mở mắt ra nhìn cậu. Bạn hỏi tôi tình yêu là gì ư? Là rung động trong lần đầu gặp gỡ, là ngượng ngùng mà vẫn can đảm thăm dò tới gần, hay là nhớ nhung và yêu thương vô cùng vô tận? Cuối cùng là tôi nắm chặt tay bạn, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngoại truyện. Đó là một buổi sáng thật lâu về sau. Một người mẹ đảm đang như Giản Dao đã thức dậy từ sớm. Cô đánh thức hai đứa con dậy, cho bạn trẻ ăn sáng, rồi dạy chúng làm bài tiếp. Xong mọi việc đã là 10 giờ sáng. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, dịu dàng bảo, đi thôi, chúng ta đi thăm bố nuôi. Cậu con trai bạc giản nói ngắn gọn, bố đâu ạ? Giản Giao còn chưa kịp đáp thì cô con gái bạc Giao đã lên tiếng. Còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là bố đi trước rồi, năm nào cũng vậy mà. Giản Giao cười xòa, dẫn hai đứa bé lên xe. Nghĩa trang ở phía tây ngoại ô thành phố, họ phải ngồi xe khá lâu mới đến nơi. Lúc này, mưa bụi, lây phây, răng kín ngọn núi xanh tươi bát ngát. Xe dừng lại, hai đứa bé nghịch ngợm chạy lăng xăng trên lối đi. Giản Giao đi sau bọn trẻ, ba người nhanh chóng đến nơi. Cỏ cây hai bên đường đã mọc rất cao, các phần mộ nối nhau liên tiếp. Vào mùa này, nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Từ đằng xa, Giản Giao nhìn thấy bà Cận Ngôn ngồi một mình trầm tư bên cạnh mộ của Phó Tử Ngộ. Anh mặc vest đen và áo sơ mi trắng, chỉnh chu, lịch thiệp, làm nổi bật vóc dáng gầy gò như thể mấy năm nay không có gì thay đổi. Khuôn mặt anh trắng trẻo, tuấn tú với sống mũi cao thẳng và mái tóc ngắn mềm mại. Nghe thấy tiếng trẻ con chạy đến, anh ngẩng đầu, lộ vẻ mặt nghiêm khắc. Bạc Giản, Bạc Giao, không được làm ồn ở đây. Bạc Giao thẻ lưỡi với anh, còn Bạc Giản thì đứng khoanh tay hờ hững, nhìn bố đang ngồi dưới đất. Giản Giao cười đi đến, bà Cận Ngôn ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô một cái. Giản Giao biết, ngày này hàng năm là thời điểm chồng mình cần được an ủi nhất. Bởi vậy, cô không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay anh thật chặt. Hai người cùng nhìn Bạc Giản, Bạc Giao đặt hoa tươi và rượu vàng trước mộ, đồng thanh gọi, bố nuôi. Gia đình họ ở nghĩa trang một lúc rồi lên xe ra về. Lúc này Bạc Giản ngồi phía sau thỏ thẻ. Mẹ, hôm nay tâm trạng cả nhà không tốt, vậy có thể đi ăn lẩu cá không ạ? Bạc Giao nhăn mày, ghét nhất là ăn lẩu cá. Bà Cận Gồn khẽ cười. Ồ, con thật không biết thưởng thức. Bà Bạc, hôm nay anh cũng muốn ăn cá. Bạc Giao gào lên. Mẹ, đừng mà. Bạc Giản cười hí hửng, nhưng vẫn chú ý đến vẻ mặt của mẹ. Là bà chủ trong gia đình, Giản Giao đang lái xe cũng không nhịn được cười. Được rồi, đi ăn lẩu cá. Bạc Giao, mẹ mua cho con phần cơm niêu con thích nhất nhé. Oh yeah. Lần này Bạc Giao reo vui. Mưa phùn lất phất bay, chiếc xe theo con đường trên núi dẫn chạy về phía thành phố với những tòa cao ốc san sát. Rất nhiều năm sau, khi tôi hồi tưởng lại chuyện xưa, vẫn nhớ đến căn biệt thự lưng chừng núi kia, nhớ đến dáng vẻ anh mặc áo choàng tắm đứng trên bậc thang cao cao hướng mắt về phía tôi, cũng nhớ đến Phó Tử Ngộ lắc lư ly rượu vang trong đêm, mỉm cười nói, em có thể đi nhiều hơn một bước không? Ngày trước anh đã phải đi rất nhiều bước mới đến được bên cạnh cậu ấy đấy. Nhớ đến vụ án cỗ máy giết người, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười vừa kiêu căng vừa lạnh nhạt của anh. Tôi biết trên đời này không người đàn ông nào thông minh hơn anh cả. Tôi cũng nhớ lại những ngày mà bị Tà Hàm giam cầm vào hình ảnh anh mặc áo khoác đen đi về phía tôi, ánh mắt liều lĩnh, giọng nói khàn khàn. Nhưng tôi biết trong mắt anh chỉ có tôi thôi. Và cả trong kho hàng tăm tối khiến chúng tôi tan nát cõi lòng kia, hay dưới đầm nước sâu hun hút bên cạnh vách đá, mỗi lần như thế anh vẫn luôn kiên định đi về phía tôi. Tôi nghĩ cuộc đời này của mình không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi từng có một nhóm bạn thân cùng chung chí hướng, dẫu giữa đường có vài người đã phải chia ly, tôi cũng như anh tung hoành nơi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, từng thấy được sự xấu xa lệch lạc nhất của thế gian này, từng thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi cứu rỗi, cũng từng thấy rất nhiều trái tim ấm áp và bi thương. Chú chim dừng chân nghỉ ngơi trên thân cây bám rễ sâu vào lòng đất, một đời một kiếp luôn hướng về ánh sáng mà không biết mỏi mệt. Chúng cứ thế bầu bạn bên nhau đến đầu bạc răng long. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe bộ truyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.